Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, cách không truyền kinh. Rất nhanh, liền có 5-6 người đến giáo tập sư Phó Hồng Cương trước mặt. Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa liếc nhau, cũng là một mặt mong đợi tới gần. Đều đứng vững, Hồng Cương hai tay lưng duỗi, nhìn qua trước mặt 8 người. Thiền Định Cọc là chúng ta Liệt Dương Bang cơ sở ngoại rèn công pháp. Môn này ngoại rèn công pháp mặc dù cơ sở lại phi thường trọng yếu, có thể để các ngươi lớn mạnh khí huyết, chỉnh hợp kinh lực một thành, lực lượng liền rất khác nhau, như thế mới có thể được xưng tụng là võ giả, coi là người trong giang hồ. Bất quá, nơi này ta muốn đặc biệt nhắc nhở chính là Thiền Định Cọc không được ngoại chuyện, không chỉ có là Thiền Định Cọc, các ngươi về sau tại nơi này học mỗi một môn võ công đều không được ngoại chuyện. Một khi bị phát hiện, hắc hắc, coi như ta không tìm các ngươi phiền phức, Liệt Dương Bang chấp pháp đệ tử cũng sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Đến thời điểm, các ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện mình có thể trốn được xa xa đi. Hắn cười lạnh, khóe mắt lại mơ hồ có chút co rúm. Hiển nhiên, đối với chấp pháp đệ tử, hắn vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là có chút sợ sợ. Tất cả học đồ đều không nói gì, chỉ có mím chặt miệng mới có thể nhìn ra bọn hắn trên người khẩn trương. Thiền Định Cọc tư thế rất đơn giản, các ngươi cho dù có mới học đồ không có luyện qua, nhìn những người khác tu luyện cũng hẳn là nhớ kỹ. Cho nên, tiếp xuống tới ta muốn truyền cho các ngươi là bên trong kinh lực vận chuyển chi pháp. Hồng Cương sụ mặt, tiếp tục mở miệng. Bạch Tử Nhạc trong lòng âm thầm kích động, rốt cục bắt đầu chính thức tập võ, chỉ là hắn không có chú ý tới. Cái khác học đồ trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại đều là căng thẳng mặt, một bộ khẩn trương bộ dáng. Đem Thiền Định Cọc tư thế đứng vững, ta tới cấp cho các ngươi truyền kinh. Hồng Cương đi lại ở giữa, đến một vị học đồ trước mặt. Kia học đồ tranh thủ thời gian đứng lên Thiền Định Cọc, bước chân bất đinh bất bát, eo chân hợp nhất, hai tay hư trương, 10 ngày một lần truyền kinh. Ngươi lần này là lần thứ 3 đi, 3 lần về sau còn không có đem Thiền Định Cọc nhập môn, ngươi về sau cũng không cần tới, mình đi Tiền Minh kia đưa tin, chuyển tới tạp vụ học đồ. Hồng Cương nói, đưa tay tại kia học đồ trên thân vỗ, bành, một tiếng vang trầm, kia học đồ thể nội lập tức liền có một cỗ đặc thù kinh lực tràn vào. Loại này dị chủng lực lượng tiến vào, tựa như đối với hắn tạo thành thống khổ to lớn, để mặt của hắn đều bởi vậy bóp méo. Cẩn thận cảm thụ cỗ này kinh lực biến hóa, Hồng Cương nhàn nhạt nói một câu, đến cái thứ hai học đồ trước mặt, căn bản không có bất kỳ nói nhảm, lần nữa một trường vỗ ra. A, vị này học đồ đúng là chịu đựng không nổi loại đau khổ này, kêu thảm lên, hừ, một điểm nhẫn nại độ đều không có, luyện cái gì võ, lần sau không dùng qua tới. Ngươi không có tư cách tiếp nhận ta truyền kinh. Hồng Cương sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp tước đoạt vị kia học đồ về sau truyền kinh tư cách. Nếu như lần này qua đi, hắn không có thể đem Thiền Định Cọc nhập môn lời nói, trên cơ bản liền không có luyện thành khả năng. Kia học đồ sắc mặt trắng bệch, ủy khuất cơ hồ muốn khóc lên, lại căn bản không dám phát ra tiếng, đành phải yên lặng đứng như cọc gỗ, tinh tế cảm thụ thể nội kinh lực biến hóa, chờ mong có thể nhập môn, tiếp xuống tới truyền kinh. Coi như trên thân lại thống khổ, cũng không có người nào dám phát ra âm thanh, tự liền bởi vì đau đớn mà nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, cũng có thể làm cho đám học đồ kinh tâm táng đảm, sợ bị quở trách. Rất nhanh, Hồng Cương liền đã đứng ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hắn. Đứng Thiền Định Cọc, thân hình kéo căng, miệng mím thật chặt, Bành, một tiếng vang trầm, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được một cỗ cực nóng vô cùng kinh lực từ trên vai của hắn tràn vào. Cỗ này kinh lực giống như có một loại cường đại lực phá hoại, tùy ý phá hư thân thể của hắn. Hắn cố nén không có phát ra tiếng rên rỉ, tựa như đã qua thật lâu, tựa như chỉ là trong nháy mắt, cỗ này kinh lực rốt cục tiêu tán, cũng lấy một loại đặc biệt quy luật rung động. Đây chính là thiền định cọc kinh lực vận chuyển diệu dụng. Bạch Tử Nhạc âm thầm kích động, tinh tế cảm ứng đến loại này rung động quy luật, đồng thời theo loại quy luật này, không ngừng điều chỉnh mình thế đứng, run lên, hai rung động, ba rung động, kinh lực dần dần yếu ớt. Bạch Tử Nhạc trong lòng vô cùng tiếc nuối, sau đó rất nhanh liền treo lên tinh thần, quen thuộc loại kia cảm giác, mình đi điều động thể nội khí huyết theo quy luật đi chuyển động. Không biết qua bao lâu, Bạch Tử Nhạc mới thở dài ra một hơi, mở mắt, cơ hồ là không kịp chờ đợi. Hắn nhìn về phía mình giao diện thuộc tính, tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 0.51, không thể tăng lên, tốc độ, 0.51, không thể tăng lên, thể chất, 0.52, không thể tăng lên, võ công, thiền định cọc, chưa nhập môn, không thể tăng lên, hồn năng, 795, võ công một hạng. Rốt cục không phải trống không? Bạch Tử Nhạc mừng rỡ không thôi. Cứ việc vẫn không có thể nhập môn, nhưng hắn lại nhìn đến nhanh chóng tăng lên hy vọng. Bởi vì phụ thuộc tính bảng bên trên, hắn rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra. Nếu như hắn đem thiền định cọc sau khi nhập môn, tất nhiên có thể mượn hồn năng đem tăng lên tới tiểu thành, thậm chí cao hơn trình độ. Mà lại chỉ là vừa bắt đầu tu luyện, hắn lực lượng, tốc độ, thể chất đều thu được trình độ nhất định tăng lên. Rõ ràng, giao diện thuộc tính bên trên không thể tăng lên, chỉ là một loại sinh trưởng cực hạn tại hạn chế, mà võ công lại có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Tiếp xuống tới, chính các ngươi đi tu luyện, có thể làm được đứng như cọc gỗ thời điểm, đứng im bất động. Mồ hôi thấu mà ra, hình thành giọt nước, liền có thể xem như đem thiền định cọc nhập môn. 10 ngày bên trong làm được, nhưng trực tiếp thăng làm nội môn học đồ, 30 ngày bên trong làm được. Các ngươi đem giữ lại ngoại môn học đồ thân phận, ở tại phân bộ, tiếp tục luyện võ, trong bang cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng các ngươi. 5 năm kỳ đầy thời điểm, liền có thể trở thành chính thức bang phái đệ tử. Không chỉ có mỗi tháng có trợ cấp, còn có rất nhiều nhiệm vụ có thể để kiếm lấy thu nhập thêm. Nhưng là, nếu như 30 ngày bên trong, còn không có đem thiền định cọc nhập môn, vậy liền thành thành thật thật đi tiền minh kia đưa tin. Khi một cái tạp vụ học đồ, cái gì thời điểm thiền định cọc tiểu thành, cái gì thời điểm mới có cơ hội trở lại phân bổ học tập mặt khác võ công. Hồng Cương thấy tất cả mọi người thanh tỉnh lại, thông lệ phân phó một câu, tay lần nữa hướng phía sau duỗi ra, trực tiếp rời đi. Tử Nhạc, ngươi cảm giác thế nào? Ta nơi này đau quá. Thẳng đến Hồng Cương rời đi, Trương Quốc Nghĩa mới dám tới gần, chỉ mình bả vai vẻ mặt cầu xin nói. Y phục của hắn cùng Bạch Tử Nhạc đồng dạng, đều là vải thô áo gai, bị Hồng vừa mới đập, kinh lực truyền tới thời điểm, liền đã phá vỡ, xuyên thấu qua trên quần áo lỗ rách. Bạch Tử Nhạc có thể thấy rõ ràng, đối phương trên bờ vai đã tím xanh một mảnh, còn tốt, có thể nhịn được. Bạch Tử Nhạc cười khổ, hắn tình huống so Trương Quốc Nghĩa căn bản chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ là da thịt càng lộ vẻ trắng nõn nguyên nhân. Lộ ra bị đập địa phương, không chỉ có một mảng lớn tím xanh, càng có một chút tụ huyết tràn ra. Rất là khủng bố, bất quá hắn cũng biết, đó cũng không phải Hồng Cương đang tận lực nhằm vào bọn họ. Cách không truyền kinh mặc dù đau đớn, đối bọn hắn thân thể tổn thương rất lớn, lại có thể để cho bọn hắn càng nhanh đem thiền định cọc nhập môn. Trong cái được và mất, tự có phán đoán, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.